Chương 4, 478 lo lắng mẹ kế. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn qua Cầm Thảo một chút, ngươi lại đi vùng ngoại ô hỏi thăm một chút, nhất định phải đem chúng ta xuất thủ vết tích đều săn bằng. Cầm Thảo liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mang theo một đoàn người chạy tới vùng ngoại ô không để cập tới. Một cái khắc toa, Mục Thanh Nhã để Mục Lệnh mang lên Mục ra một đám tinh nhuệ đệ tử, vội vã đuổi ra Đế Kinh Thành, tại vùng ngoại ô tìm tòi một vòng đều không có phát hiện Tiểu Mạt Than tung tích. Làm sao lại không người đâu? Mục Thanh Nhã một mặt lo nghĩ nói, nhưng có đi thông chi lão gia đã thông chi phu nhân. Mục Thanh Nhã gấp đến độ thẳng dậm chân, ai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào tốt đoan đoan sẽ có người tại vùng ngoại ô tập kích Tiểu Kiều đâu phu nhân? Nơi đây mười phần nguy hiểm, ngài vẫn là đi về trước đi. Mục Lệnh một mặt khó xử nói. Trong lòng của hắn cũng là mười phần cảm khái, phu nhân đối Kiều tiểu thư QNZ thật sự là mười phần để ý, vừa nghe đến thuộc hạ tới báo, nói Kiều cô nương tại rời kinh không lâu sau liền gặp phục kích, nàng liền lập tức vội vã cùng đi qua, chính mình như thế nào thuyết phục nàng đều không nghe. Gặp nàng như thế lo lắng, Mục Lệnh liền thuận miệng an ủi nàng vài câu, Kiều tiểu thư phúc người thiên tướng. Sẽ không có chuyện. Chỉ hy vọng như thế đi. Mục Thanh Nhã cháy bỏng tại Mục Lệnh bên người đi tới đi lui. Nếu như Kiều Kiều đã xảy ra chuyện gì, ta muốn thế nào cùng tinh thần bàn giao, cùng với nàng đã qua đời mẫu thân bàn giao á phu nhân, không có việc gì. Mục Lệnh khô cằn lại khuyên một câu, thực sự là không có lời nào có thể giảng. Quay người chỉ huy bên người một đám một phủ đệ tử tinh anh, lại đi xa một chút địa phương, tra tìm rõ ràng. Phu nhân ngài yên tâm đi, bệ hạ cũng đã biết chuyện này. Mới phái rất nhiều người tới bốn phía tra tìm, chỉ tra được một chỗ chiến đấu vết tích, nhưng là cũng không có quá nhiều vết máu ở nơi đó, Kiều tiểu thư đánh giá không có việc gì. Mục Lệnh trong lòng cảm khái, thân mẫu nữ cu nở dê không gì hơn cái này. Phu nhân cũng thật là một vị thiện tâm cô gái tốt, đợi trước phu nhân nữ nhi, đều có thể như thế tận tâm tận lực tốt. Nàng một cái bình thường nữ tử, vì kế nữ chuyện. Ba tâm ba phổi chạy đến xử lý, lo lắng đến như vậy tình trạng, cu nở dê thật sự là khó cho nàng. Mục Lệnh, ngươi lại phái người đi xa một chút địa phương, cẩn thận tìm kiếm nhìn. Nói không chính xác Kiều Kiều cùng người đánh nhau thời điểm bị thương, chạy xa đâu. Được rồi phu nhân. Mục Lệnh phái hai tên mục gia đệ tử tại phụ bên người thân bảo hộ lấy, chính mình thì dẫn người chơ mi nhờ lên ngư A, đang chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt không khỏi run lên. Trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi bất định a tiếng. Phu nhân, là đại tiểu thư làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Từ truyền tống phủ trận bên trong đi ra một lưu tuyển, lúc này hình dung có chút chật vật, nơi nào còn có phía trước vị kia thiên kiều bá mị đại tiểu thư hình tượng đâu. Đại tiểu thư một lệnh thúc ngựa vào tới, vội vàng lại lần nữa xuống ngựa, vô ý thức đi rối tay vịn chặt một lưu tuyển. Một lưu tuyển vùng đông nhúc nhích cánh tay, đẩy ra một lệnh nâng, trên người trên mặt. Các nơi đều có chút chảy ra, tóc cùng mặt mũi càng là không biết ở đâu lây dính vết bẩn đổ vỡ, lúc này nhìn qua giống như ăn mày bàn chật vật. Hoàn toàn không gặp dĩ vãng ưu nhã quặng cu é cùng cao quý. Mục Thanh Nhã ánh mắt có chút rụt rụt, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Tuyền Nhi, ngươi như thế nào khiến cho làm sao làm thành cái bộ dáng này? Ngươi từ đâu tới đây? Mục Nhu Tuyền thấy được mẹ của mình, đột nhiên hoa một tiếng khóc lên, bổ nhào qua ôm lấy mẫu thân Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã thân thể có chút cứng đờ. Không cần chờ ta đại khái muốn tới rạng sáng mới có thể đổi mới xong.